cô vẫn e thẹn quá. Về sau, phải thử những chuyện này nhiều hơn. Chung quy cũng có liên quan đến hạnh phúc hôn nhân. Tần Dạng đóng cửa lại, rảo bước đuổi tới. Em đang mang theo tiền, đi cùng anh mới an toàn, ngoan. Bành Oánh bĩu môi, ngẩng đầu lườm anh một cái. Tần Dạng nhìn cô cười, nụ cười người đàn ông trước mắt vẫn rạng rỡ như thiếu niên năm nào, nhuộm dịu dàng cả màn đêm. Bành Oánh thích nhất là nụ cười của anh, mặt ửng đỏ. Cảm giác của tình đầu không nhất định là thời niên thiếu. Tình đầu năm 27 tuổi, không sớm cũng không muộn, chỉ cần là người. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã nghe hết bộ truyện Anh mãi mãi là đường về của em của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Hôm nay thì đã là phần cuối cùng của bộ truyện rồi các bạn nhé. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ Cỏ trong suốt thời gian bộ truyện này, Cỏ thu bộ truyện này. Và mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Cỏ trong những bộ truyện tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Châu nhé. Và trong cuối tuần này thì Cỏ sẽ up bộ Anh mãi mãi là đường về của em này lên TuneFM các bạn nhé. Và lên TuneFM thì Cỏ sẽ để các bạn nghe free, miễn phí, không cần phải trả xu gì hết đến hết cuối tháng này. Thì nếu mà các bạn muốn nghe trải nghiệm trên TuneFM không có quảng cáo và có nhiều tiện ích hơn thì các bạn có thể ghé nghe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện mới trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.